Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, Âm Dương Thần Thổ. Đại Thành Thần Vương Thi có thể so với Trảm Đạo Vương Giả Hung Linh. Chấm ngoặc kép, Yêu Nguyệt Không Thần sắc cảnh giới. Nghiêm nghị nhìn kỹ vài đạo sương mù nơi sâu xa hình người, cho dù cách rất xa cũng có thể cảm nhận được cỗ kia ánh mắt lạnh như băng, dường như phải đem bọn họ xé ra, giống như mang theo như có như không sát ý. Các ngươi ở lại đây không nên cử động. Vương Đằng lạnh giọng mở miệng, hắn cũng là cảm nhận được kia vài cỗ lạnh lẽo sát ý, hiển nhiên là không dự định để bọn họ an toàn. Thông qua hắn thiên linh nơi bỗng nhiên bay ra một đóa khánh vân. Từ bên trong tuôn ra một đạo tiên quang, hóa thành một tôn cầm trong tay hỗn độn chiến phủ mà lập. Bóng người bảo hộ ở ba người trước, sau đó hắn một bước bước ra. Giết hướng kia trong sương mù vương giả hung linh. Vương huynh đây là muốn đem bọn họ tận diệt sao? Yêu Nguyệt Không Thần sắc căng thẳng. Bốn phía sương mù tựa hồ vô thanh vô tức gian lại nồng nặc không ít, càng ngày càng nhiều hung linh xuất hiện. Ngủ đông ở nơi sâu xa, sương mù nơi sâu xa, thần quang sáng tỏ, đem bốn phía đều chiếu rọi sáng rực. Khắp Vương Đằng thân hóa tứ tượng hồng lô, khí thôn sơn hà, tóc đen đầy đầu bay lượn, vẽ ra quỹ tích của đạo, càng ngày càng thần bí khó lường. Lúc này hắn giở tay giở chân đều tự thành pháp lý, cùng đạo tướng hợp, hét to một tiếng, liên miên hỗn độn thần mang dâng lên, đem sương mù đều sụp đổ rồi. Chỗ giao chiến một mảnh mỏng manh sáng rừng rực, dũng quan thiên hạ. Hắn cánh tay chấn động, sơn hà bóng mờ đều hoàn chảy ngược lên trời, hỗn độn khí quét qua, càn khôn đều run, trăng sao mất đi ánh sáng. Hắn hung hăng vô cùng, như bẻ cành khô, toàn bộ đường nối đều kém chút bị hắn hủy diệt, san thành bình địa. Chớp mắt đánh nổ một tôn vương giả hung linh, mấy con kia vương giả hung linh không chút nào khiếp, tiếp dẫn vô cùng vĩ lực mà chiến. Ngập trời sương mù buông xuống, chu vi khắp nơi hoàn toàn trắng xóa, gợn sóng thật khủng bố. Này chính là huynh trưởng thực lực sao? Vương Sung hít sâu một hơi, nhìn phía nội bộ thần quang ngập trời, đem sương mù đều sấy khô. Một mảnh rộng rãi Vương Đằng thiên linh nơi nhật nguyệt chuyển động. 36 tôn tứ tượng chân linh rung động địa phong thủy hòa, đem hắn vờn quanh trung ương. Nếu như cổ đế chấn thế, quét ngang trên trời dưới đất, thực lực như vậy, e sợ đã đạt tới cảnh giới đại thành. Diêu Quang Thánh Tử đáy mắt né qua một vệt vẻ phức tạp, đặc biệt cảm khái một số thời khắc. Đường La tự chọn gào chợt rít lên một tiếng từ giao chiến nơi truyền đến. Bốn phía ngủ đông hung linh nhóm động bạch, nhưng sau một khắc, kia giữ phủ mà lập bóng dáng ra tay. Một đạo hô quang khai thiên tích địa, chia âm dương, định thanh chọc đem bọn họ hết thảy chém chết, hóa thành cho bụi tiếp tục tiến lên. Mấy tức sau, Vương Đằng trở về, bốn màu long y không dính một hạt bụi, ánh mắt vẫn ác liệt. Mơ hồ thấy rõ lưu lại khủng bố khí thế, hắn một bước về phía trước. Trước người kim dương treo cao, chiếu khắp vạn ngàn, đem sương mù đều xua tan. Một mảnh đường bằng phẳng một nén nhang sau, bọn họ đi đến một thế giới khác, đỏ sậm ánh nắng chiều dơ lên cao, nhuộm đẫm vòm trời một mảnh màu đỏ thẫm, thỉnh thoảng lưu động vàng nhạt hào quang, rất là thần dị. Chúng ta đây là đi vào đăng tiên địa bên trong sao? Yêu Nguyệt Không nhìn quanh bốn phía, chỉ cảm thấy khác nhiều. Vương Đằng không có mở miệng, võ đạo thiên nhãn thấy rõ tứ phương, vùng địa thế này rất bất phàm, núi cao nguy nga, thung lũng trống trải, long khí quấn núi, vào mắt một mảnh tráng lệ, muôn hình vạn trạng, xì xèo, chợt, ba người dưới chân đất rung động lên, một tôn quan tài cổ oanh dựng lên, từ bên trong dò ra một cái mọc đầy lông đỏ đại thủ, bám dai như đỉa. Vương Sung hừ lạnh một tiếng, chín cái chân long ngang trời, quay quanh ở trong tay đại kích trên, lập bổ xuống bộ kia lông đỏ cổ thi giống to, thân thể cứng rắn rất. Miễn cưỡng cùng Vương Sung đại chiến hơn 10 chiêu mới bị đánh gục, hê hê. Trên ngọn núi, mười mấy con ngân xí dạ xoa hí lên, cả người như bạch ngân đúc thành, lấp lóe ánh kim loại, nhưng lại không dám tới gần, nhìn chòng chọc vào bốn người Phốc. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cái vàng dòng đại thủ từ trên trời giáng xuống, trực tiếp kể cả ngọn núi kia, đồng thời đánh nổ rừng rực thần mang thiêu đốt thiên địa, đều là biến thành cho bụi. Ba người lần thứ hai tiến lên hơn 10 dặm, liền có một ngọn núi lớn nằm ngang ở phía trước, như long bàn hùng cứ, oai hùng tuấn pháp, một mảnh ao nước chảy xuôi ở đỉnh núi, lấp lóe mông lung ánh sáng lộng lẫy, trời huy buông xuống, lưu động như mộng ảo hào quang. Vậy liền là hóa tiên trì sao? Diêu Quang Thánh Tử ánh mắt ngưng lại, sâu sắc nhìn kia ao nước phương hướng, cho hắn một loại khác với tất cả mọi người huyền diệu cảm giác. Còn có một bên khác, là thiên cổ long huyệt, yêu nguyệt không hai mắt trừng, có chút kinh dị chỉ quá khứ ở nó bên cạnh, có một tòa núi lớn, chân núi nơi có một phương hang cổ, phun ra nuốt vào long khí móc lên người tâm thần. Hai cây tiên hoa cũng không biết có bao nhiêu vạn năm, dáng mây xanh lấp lóe, đứng vững ở hang cổ hai bên. Tần lĩnh long huyệt càng cũng ở đây. Vương Sung thấp kêu thành tiếng, có chút ngạc nhiên, hóa tiên trì cùng thiên cổ long huyệt cũng sinh cách nhau không phải rất xa, hai cái bị người đời chỗ ghi nhớ thần thổ càng là ở một chỗ. Không trách mỗi lần đều là trước sau xuất thế, nguyên lai đều đang đăng tiên địa. Diễn biến ra trong thần thoại âm dương thần thổ, Vương Đằng ý niệm trong lòng phun trào, võ đạo thiên nhãn chiếu đến tứ phương. Đây là một chỗ địa thế diễn biến thành âm dương thần thổ. Hóa tiên trì ở một ngọn núi lớn đỉnh, nơi đó rất trống trải, đầm nước thấy rõ, tỏa ra ánh sáng lung linh, tràn ngập hào quang, dâng lên mà ra. Dương khí rất nặng, phả vào mặt, như thiên hỏa một dạng. Một bên khác tòa kia núi lớn, chân núi nơi hang cổ, phun ra nuốt vào long khí. Tuy rằng thần thánh, nhưng lại có một loại thái âm chân lực lưu động. Đại cơ duyên a, sao có thể sai qua. Yêu nguyệt không? Diêu Quang Thánh Tử, Vương Sung hô hấp đều có chút gấp gáp lên, như vậy bằng trời kỳ ngộ đặt tại trước mặt. Bọn họ tất nhiên là không nguyện từ bỏ, nhưng Vương Đằng nhưng là trầm ngâm lên. Đăng tiên địa tuy rằng vô hạn suy yếu, thế nhưng cuối cùng đoạn đường này lại rất đáng sợ, khó với thượng thanh thiên, bị gọi là độ thiên hác. 100 dặm tử quan, 90 dặm đường đăng tiên, 10 dặm độ lạch trời. Cuối cùng này 10 dặm thánh nhân cũng khó khăn quá. Nếu là mạnh mẽ loại bỏ, chỉ có thể dẫn tới địa thế biến động. Tất cả thành không, bốn người vô pháp, chỉ có kiên trì chờ đợi. Hóa tiên trì cùng cổ huyệt vẫn không tính là chân chính dáng thế. Chờ trên một ít thời gian, diễn biến hoàn toàn, tiên nhân không độ 10 dặm đường liền chắc là có thể thông qua. Trên mặt đất, ánh nắng chiều nhuộm đỏ vạn vật, thỉnh thoảng có sinh vật hình người qua lại, nhưng tuyệt đối sẽ không là nhân tộc. Rất nhiều đều âm u đầy tử khí. Dần dần, không ít tu sĩ đến, đường nối đã bị Vương Đằng dẹp yên. Bọn họ tất nhiên là không có tiêu tốn sức khỏe lớn đến đâu, liền theo tới từng cái thần sắc thán phục đánh giá bốn phía, nhớ tới rất nhiều nghe đồn tần lĩnh lòng đất nhiều cổ lăng, một ít viễn cổ thi hài có kinh thiên lai lịch, thông linh sau dị thường khủng bố, không phải người thường chỗ có thể chống đỡ, chính là thánh chủ đến rồi cũng phải nuốt hận, sẽ không đúng như những kia cổ sinh linh từng nói. Nội bộ long tủy sinh ra linh trí, hóa thành thánh linh chứ. Mọi người xì xào bàn tán, nhìn bốn phía cổ quái kỳ lạ các sinh linh chợt. Phía trên đường chân trời rối loạn tưng bừng, ngân xí dạ xoa, phi thiên ác quỷ toàn bộ kinh sợ thối lui, chạy trốn mà mở. Dường như có một loại nào đó tồn tại khủng bố thức tỉnh bình thường, không đúng. Cỗ này âm khí quá nồng nặc, chẳng lẽ là có cổ thi hiện thế hay sao? Có tu sĩ kinh ngạc thốt lên, nhìn phía nơi đó phương xa truyền đến nổ vang, đất vỡ tan, một phương cổ lăng hiện thế, phun trào ra ngập trời âm khí, gần như đem ánh nắng chiều đều che đậy từ trong đó. Đi ra một người cao lớn bóng dáng, khô vàng tóc cùng cỏ dại một dạng hỗn độn bộc phát, hắn đủ có cao hơn 2 mét. So với thường nhân cao hơn rất nhiều, thân thể hùng vĩ, lực lớn vô cùng. Mỗi một bước hạ xuống đại địa đều run rẩy một hồi. Cơ thể người này quá khủng bố, bước đi bước chân đến giường như núi cao lướt ngang giống như. Không ít người liên tục rút lui. Rất khó tưởng tượng như vậy một bức thân thể. Đến có cỡ nào trầm trọng nội bộ ẩn chứa sức mạnh. Sẽ khủng bố cỡ nào đây là một người có mái tóc khô vàng. Con mắt như kim châu một dạng lão nhân. Cất bước đi tới. Cùng một vách núi một dạng ép người không thở nổi. Nổ vang từng trận. Cửu Lê thần chiếu. Vương Đằng nói nhỏ. Nhìn phía bộ kia cổ thi. Qua đời không biết bao nhiêu cái năm tháng. Mặc trên người hoàng giả thần y đều mục nát. Nhưng ngờ ngợ thấy rõ Cửu Lê thần chiếu ấn ký. Rách nát không thể tả. Trời ạ. Đó là có thể so với vương giả thần binh chiến y. Càng là liền như vậy mục nát. Hắn đến cùng tồn tại cỡ nào lâu năm tháng. Có đến nửa bước đại năng hô khẽ. Trong thần sắc tràn đầy ngơ ngác cỗ kia khí thế khủng bố bao phủ cao thiên. Dường như phải đem hết thảy đều lôi kéo xuống bình thường. Đặc biệt khiếp tâm hồn người ít nhất cũng vắng lặng 50.000 năm năm tháng. Bằng không một cái vương giả chiến y sẽ không mục nát thành dáng dấp như vậy. Cửu Lê hoàng triều, một vị hoàng thúc mở miệng. Hít sâu một hơi vị này cũng coi như là hắn tổ tiên. Bây giờ nhưng là thi thể thông linh. Muốn hướng về bọn họ ra tay tôn kia hoàng chủ cổ thi con ngươi chuyển động. Trực tiếp nhìn sang, giết vào trong đám người chỉ vừa đối mặt liền nhấc lên gió tanh mưa máu. Chân tay cụt tung bay. Hét thảm không dứt mau lui lại. Đây là một tôn âm thi vương giả. Nhục thân có thể so với trảm đạo giả tồn tại. Trong đám người. Có thánh chủ ho ra máu bay ngược, bị nhẹ nhàng một chưởng đánh xuyên qua thân thể suýt nữa bế hết thời đi một ít thực lực kém chút tu. Sĩ càng là thê thảm, thân thể bị trực tiếp xé rách, cắt thành hai đoạn người hoàng chủ kia cổ thi ngửa mặt lên trời gào thét. Miệng lớn thôn phệ tinh huyết, như là nổi cơn điên, huynh trưởng. Vương Sung thần sắc căng thẳng, người hoàng chủ kia cổ thi nhìn sang. Con ngươi màu vàng óng mang theo một tầng tử khí. Bước lớn áp sát, dò ra một bàn tay lớn vồ xuống tăng. Vương Đằng một chỉ cắt rơi. Từ vòm trời vô ngần nơi bỗng nhiên rủ xuống một vệt thanh khí. Mở ra hỗn độn, hóa thành một đạo dài đến ngàn trượng hỗn độn thiên cương bổ thẳng xuống đỉnh núi đều rung. Ở dưới đòn này liên miên sụp đổ. Vô số âm linh hét thảm vẫn diệt phốc. Điểm điểm đỏ đen giao tạp máu tươi nhỏ xuống. Lưu lại có một vệt thần tính hào quang. Người hoàng chủ kia cổ thi bị đánh bay ra ngoài nhưng cũng chỉ là nửa thân thể bị xé ra. Hiển lộ ra khô héo nội bộ cốt nhục ta nghĩ tới. Vương đạo huynh cẩn thận chút. Vị này tổ tông khi còn sống cường đại đến mức độ khó mà tin nổi. Là một tôn vương thể. Lúc trước tọa hóa trước chính là một vị đại thành thần vương. Thần huyết đến nay chưa từng mục nát. Cửu Lê thần triều lão hoàng thúc hô to. Nói ra người hoàng chủ kia cổ thi lai lịch mọi người giật mình không gì sánh được. Này càng là một cái lão vương thể. Năm đó còn đại thành. Tin tức thực sự đủ kinh người. Một tôn đại thành thần vương. Vương Đằng nói nhỏ. Ánh mắt chậm rãi sáng lên. Hình như có hắc nhật huyết nguyệt đều phát triển. Kim dương bánh bạc treo cao hai phe bầu trời. Cắt chia âm dương, diễn sinh đạo ngân ở chỗ này một chùm ánh mắt dưới. Vô số người sợ hãi bọn họ dường như nhìn thấy một phương hỗn độn thiên địa mở ra. Tinh vực sinh diệt, ba tôn bóng dáng cổ xưa ngồi xếp bằng trong đó. Nâng đỡ với bên trên khánh vân ầm ầm. Vương Đằng động, mọi người thậm chí không kịp phản ứng. Liền nhìn thấy từng tiếng kêu to. Cuồng bạo cuộn sóng bao phủ bát phương. Dẹp yên núi cao viễn hải hai tôn vương giả đã đại chiến đến cùng một chỗ. Đá vụn bắn tung trời. Liên miên nguy nga cổ thụ cuốn ngược mà lên. Cùng đá vụn múa tung xa xa đỉnh núi đều bị hất bay rồi. Hai người lên đến trên không vạn trượng. Từng tầng pháp tắc sóng gợn quyển lay mà qua. Sườn núi trở lên bộ phận đều là biến thành cho bụi quan sát các tu sĩ không dám dừng lại. Từng tiếng kia nổ vang khác nào thiên lôi nổ vang. Chấn đến trong lòng bọn họ đi dọa người không gì sánh được một tôn đại thành thần vương a. Chết rồi mai táng ở Long Sao sao uẩn nhưỡng 50.000 năm. Thân thể e sợ cường đại đến một mức độ khủng bố. Cho dù không có thần thông thuật pháp. e sợ cũng đủ để lay động tầm thường đại thành vương giả. Đại hạ hoàng chủ đến, nhìn cao vạn trượng trên trời đại chiến hai bóng người một trận sửng sốt. Bộ kia cổ thi dĩ nhiên là Cửu Lê thần triều một vị lão hoàng chủ, Bắc đế từng trảm bán thánh. Này đại thành thần vương cổ thi tuy ở long huyệt bên trong tẩm bổ vạn năm thông linh, nhưng cũng hơn nửa không phải là đối thủ của hắn. Âm dương giáo đại có thể mở miệng. Bắc vực thánh thành đồ thánh cuộc chiến đã truyền khắp năm vực vị kia Bắc đế. Tưởng thật là dẫm mặt của bát bộ thần duệ trở về phốc. Lại là một đòn gắng chống đỡ vương đằng thần sắc bất biến. Một cái kéo lại hoàng chủ cổ thi cánh tay. Vàng dòng thần mang tăng mạnh. Dường như vạn đạo trời roi quất rơi. Trực tiếp đem hắn xé rách tảng lớn đỏ đen máu bắn rơi. Nhỏ xuống trên đất ra trên. Bốc hơi lên từng sợi hào quang hắn quyền phong vung lên. Gánh chịu núi sông trời trăng. Thúc đẩy tinh hà mênh mông. Trực tiếp xuyên thủng người hoàng chủ kia cổ thi lồng ngực gào. Hoàng chủ cổ thi hét giận dữ. Tuy mất đi trước người tất cả dị tượng thần thông. Nhưng trải qua vạn năm tẩm bổ đại thành thần vương thì cũng là khủng bố dị thường liên tiếp cùng. Vương đằng gắng chống đỡ 10 chiêu. Thân thể rung động không ngừng. Da thịt màng nhĩ thẳng lật. Lúc này bay ngang ra ngoài. Rơi ra tảng lớn thần huyết giết. Vương đằng dũng lực cái thế. Dường như trong năm tháng cổ xưa đi ra thiên địa bá giả. Xé rách cao thiên. Lật úp đại địa trực tiếp đem người hoàng chủ kia cổ thi đổ nát ở trên trời cao. Năm ngón tay chém xuống. Hóa thành một phương hỗn độn cối xay nghiền ép đầy trời thần huyết tung tóe. Đến cùng là từ trần. Không còn nữa năm đó thần uy. Bị giết ở đây con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.